Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 5, 5, thần tiên nào tu luyện mà không học văn hóa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ngươi động tay. Kỳ Dương liếc nhìn chén xúc sắc trên mặt đất, vẻ mặt không thay đổi nói. Ta mới từ phòng quản sự đi tới, còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Thấy hắn không khiêm tốn cũng không hống hách, đệ tử cũ nói. Ta cùng các huynh đệ chơi một canh bạc nhỏ, nhưng có người đánh lén ta. Kỳ Dương nghe vậy liền hỏi. Ồ, cái thứ xấu xa kia làm sao lại tấn công sư huynh? Nếu như sư huynh bị thương, sao không nhờ đệ tử trong dược đường xem cho? Đệ tử cũ có chút bực bội. Hiện tại ta hỏi ngươi, ta cũng giống như những người khác, mới vào cửa 2 ngày, nếu như có tu vi, sợ là ngay cả tiến vào sơn môn trận cũng không vào được, tiền bối làm sao lại không biết? Kỳ Dương dừng một chút, nói, chẳng lẽ là có người động tới đôi xúc sắc pháp khí này của sư huynh? Xúc sắc là một pháp khí, những đệ tử mới không dám động đậy, nhìn hai viên xúc sắc trên mặt đất. Đệ tử cũ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nói. Nói nhảm, xúc sắc sao có thể là pháp khí? Kỳ Dương lại nói, vừa rồi ta ở nội điện nhìn một chút, trong sảnh có 431 quy định, trong đó có cấm đánh bạc. Vi phạm sẽ bị phạt tịch thu tiền đánh bạc, xông vào công quỹ, phá hủy thiết bị đánh bạc. Vì danh tiếng của sư huynh, viên xúc sắc này hẳn nên phá hủy. Ngươi dám, pháp khí cùng tu sĩ ở càng lâu, tâm tư tương thông càng nhiều, một khi bị tổn hại thì tiếp theo sẽ dẫn đến thân thể thống khổ, tinh thần, ý thức tất nhiên sẽ bị tổn hại. Đệ tử cũ phản ứng như vậy, mọi người lập tức kích động. Lừa đảo, trả lại ôn cốt đan cho chúng ta. Đúng, trả lại ôn cốt đan cho chúng ta. Các đệ tử mới rất kích động, thậm chí có người còn tiến lên ra tay. Lúc này mọi người mới ý thức được, viên xúc sắc mà đệ tử cũ dùng vừa rồi là một pháp khí có thể thao túng số điểm, chính là để lừa gạt những đệ tử mới này. Càn rỡ, đệ tử cũ hét lớn một tiếng. Trong đám người tới gần, ngoại trừ Kỳ Dương thần sắc bình thường, những tân đệ tử còn lại đều kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Mọi người im lặng một lúc, đây là trấn áp tinh thần. Sau khi một người đạt được một thành tựu nhỏ trong việc luyện khí, sẽ có một linh thức được sinh ra trong linh hồn, đó là thứ mà người bình thường gọi là mắt âm dương, khiến đối thủ trong nháy mắt cảm nhận được sức mạnh tu vi của mình mà bị uy áp. Hầu hết các đệ tử mới thậm chí còn chưa thành công trong việc luyện khí, vì vậy họ tự nhiên không có cách nào chống lại sự áp chế tinh thần của tu sĩ. Sư huynh phải dạy các ngươi một chút quy củ. Đệ tử cũ một chiêu làm đám người bình tĩnh lại, sắc mặt hơi tái nhợt, hướng tân đệ tử gật gật đầu, nói. Ta biết lai lịch của các ngươi, cho dù các ngươi không xuất thân từ phú quý, cũng là bảo vật trong vòng tay của cha mẹ, nhưng đã bước vào giới tu tiên. Cũng có thể nói, rồng thì cuộn, hổ thì nằm. Kỳ Dương cúi đầu nhìn nam nhan vừa nói, nàng liền trốn ở sau lưng hắn, hèn mọn nói. Trong chuyện viết như vậy, người đệ tử cũ định nói, phải tuân theo các quy tắc của giáo phái, nhưng sau khi so sánh thì cảm thấy rằng câu của nam nhan nghe mạnh mẽ hơn, bèn nói. Cô gái này nói đúng, bất kể là rồng hay hổ, các ngươi ở đây là con kiến thấp kém nhất. Hôm nay sư huynh tỏ lòng thương xót, cho các ngươi mặt mũi. Như lúc chúng ta mới tới, mỗi người đều phải giao nộp 5% thu nhập hàng tháng của mình cho các sư huynh. 5%, một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đệ tử ngoại môn mới, mỗi tháng đều phải làm việc mới có được 3 viên linh thạch và 10 viên cốt đan, nếu giao ra một nửa, sợ là không có hy vọng gây dựng cơ nghiệp. Mọi người nghe vậy đều tái xanh, nhìn xung quanh, chỉ thấy quản sự phụ trách phân phát vật phẩm cho tân đệ tử đều im lặng, nhìn đệ tử cũ ức hiếp tống tiền, không có ý nhúng tay vào chuyện này. Nhưng, đệ tử cũ thấy mọi người kinh ngạc tại chỗ, liền truyền đề tài. Nói, chúng ta thế hệ này đối đãi với tiểu bối rất tốt, mỗi người chỉ cần giao ra 1 viên linh thạch cùng 3 viên cốt đan 1 tháng. Nếu bị đệ tử khác bắt nạt, hãy nhờ chúng ta giúp đỡ. Dương Nguyệt Tông có 3 phong 6 đường, nội môn 300, ngoại môn 3.000 đệ tử. Nếu có quá nhiều người, tự nhiên sẽ kết bè kết phái, khó có thể đơn độc. Nhưng mà, 3 viên cốt đan cũng, nam nhan đau lòng nhìn những người xung quanh. Sau đó ngẩng đầu nhìn Kỳ Dương kẻ hoàn toàn không có động tĩnh gì. Ngay khi cô cho rằng Kỳ Dương thật sự muốn đấu đến cùng với đệ tử cũ, liền thấy hắn tiến lên một bước, dứt khoát lấy ra linh thạch và ôn cốt đan của mình. Từ nay về sau, ta và muội muội đều nhờ ca ca chiếu cố. Thêm chút ôn cốt đan để tạ tội, tốc độ mềm lại và tốc độ rút tiền thật đáng kinh ngạc. Đệ tử cũ thời sửng sốt, vốn tưởng rằng kẻ này là tên khốn, không nghĩ tới lại là kẻ ngu xuẩn. Đan dược đối với tân tu sĩ chân quý như vậy, lại đưa cho hắn như thế. Nhưng bọn họ cũng sẽ không từ chối càng nhiều lợi ích, nói. Người rất có lý, sư huynh cũng không phải keo kiệt, cho nên thẻ trúc có thể chọn hai cái. Những thẻ trúc còn lại không có nhiều béo bở, nhưng so với những mảnh còn sót lại trên bảng gỗ thì tốt hơn nhiều. Kỳ Dương nhanh chóng chọn hai thẻ, là phân loại dược liệu và tuyển chọn khoáng vật cho phòng luyện khí, sau đó kéo Nam Nhan rời đi. Ca ca, sao? Nam Nhan lấy ra một miếng bánh bí ngô từ chiếc túi giấy nhỏ trong tay và đưa cho hắn một nửa. Kỳ Dương lắc đầu, lùi về phía sau. Ăn đi, có chuyện gì thì nói. Nam Nhan cắn một miếng bánh bí ngô, chậm rãi nói. Người nguyện ý đưa ra nhiều đồ như vậy. Kỳ Dương nói, đan dược phẩm chất quá kém, luyện khí nếu dùng quá nhiều, dễ dàng tích tụ quầng sáng, cản trở tu luyện, tốt nhất không nên dùng. Nam Nhan cảm thấy Kỳ Dương thực sự là một người có học thức, biết mọi thứ, vì vậy cô tin tưởng hắn ta vô điều kiện. Mẹ ta cũng nói như vậy, quản cái miệng và hoạt động chân của mình, và ta sẽ giảm cân. Ta thấy rằng ngươi vẫn béo, dù chạy rất nhiều. Nam Nhan cắn một miếng bánh bí ngô, mặt không thay đổi nói. Bởi vì ta không thể kiểm soát miệng của mình. Kỳ Dương nói, mẹ không ngăn cản ngươi sao? Nam Nhan nói, mẹ con trong mắt hóa tây thi. Không thể tự kiểm soát được. Kỳ Dương nói, ngươi biết không ít. Nam Nhan nói, quá khen, huynh có thể tiếp tục dạy ta hít khí vào cơ thể sau khi quay về không? Kỳ Dương suy nghĩ một chút, sau đó nói, từ từ đi, luyện khí cùng công pháp tiếp theo rất khó hiểu. Ngươi trước hết nói cho ta nghe, ngươi đọc qua sách gì rồi? Nam Nhan xòe tay nói, bạn gái mùa xuân mộng cũ, lều vịt bầu, động tiên tìm hoa. Chờ một chút. Kỳ Dương nói, còn có cái gì chính thống hơn không? Có, quyển thứ ba của Lừa Tình Điên Cuồng. Chủ hiệu sách nói bán rất chạy. Kỳ Dương cảm thấy trên lưng mình, khóa vận mệnh nặng nề hơn bao giờ hết. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, nói. Ta trước tiên dạy ngươi luận ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người trở lại chỗ ở, có một thanh niên mặc trang phục đệ tử nội môn màu tím sẫm đang đứng ở cửa. Khi hắn ta quay lại, mới biết là Mục Triển Đình. Các ngươi đã trở lại. Trông Mục Triển Đình mệt mỏi như thể đã chạy quanh núi hai lần, tà áo được kéo lên nhét vào thắt lưng. Ha ha, ca ca, Nam Nhan buông tay Kỳ Dương, chạy tới, nhìn trái nhìn phải, phát hiện sắc mặt Mục Triển Đình tiều tụy, liền đoán. Huynh được trưởng môn nhận làm đồ đệ sao? Mục Triển Đình mệt mỏi gật đầu. Nam Nhan nói, vậy ông ta muốn gả nữ nhi cho huynh sao? Mục Triển Đình nhìn cô một cách trống rỗng, nhưng không phủ nhận. Nam Nhan nói, ồ, theo sự phát triển này, nhất định có một tình địch với tu vi cao hơn và nền tảng tốt hơn huynh, thấy huynh không vừa mắt và sẽ hại huynh. 10 năm sau quay lại báo thù, giết ác, đoạt mỹ nhân, là vậy sao? Mục Triển Đình đập mạnh vào đầu cô, suốt ngày nghĩ ngợi cái gì? Kỳ Dương nói, vậy huynh tới làm gì? Mục Triển Đình biến sắc, lấy ra một quyển ngọc phù. Chân thành nói, Kỳ Dương, ta hỏi ngươi một câu, trước khi ngươi tới đây, học vấn như thế nào? Kỳ Dương nói, trước khi nhập đạo, tư chất bình thường, đủ rồi, ngươi có thể giải thích cho ta, phương pháp luyện khí này có nghĩa gì không? Kỳ Dương trong lòng thở dài, tư chất tuy cao mà không biết chữ, bị truyền ra thì thật nực cười. Nam Nhan, huynh không biết chữ, ha ha ha ha ha ha ha ha, Mục Triển Đình, già người ngứa hả? Kỳ Dương nhìn hai người này đuổi nhau vòng quanh các cột trong viện, bấm ngón tay, cảm thấy đế vương đã tại vị nhiều năm như vậy, năm nay rất có thể sẽ diệt vong. Mục Triển Đình khác với Nam Nhan, hắn ta là một hiệp sĩ giang hồ, không có tiền, hắn ta thỉnh thoảng nghe lỏm các trường tư thục giảng bài hoặc đọc thực đơn của các nhà hàng và quán ăn. Đọc qua, ghi nhớ và thuộc rất nhanh. Hai ngày nay, buổi chiều hắn thường cùng Nam Nhan học. Có lẽ hắn được linh khí trên núi lây nhiễm nên mỗi ngày đều có thể học thuộc lòng 500 chữ, xem ra hắn sắp sửa theo kịp sự tiến bộ của Nam Nhan. Hắn rất phấn khích, để khiến mình trông thật văn hoa, hắn đã tìm một cuốn từ điển thành ngữ, và sử dụng thành ngữ một cách bừa bãi trước mặt Nam Nhan mỗi ngày. Buổi trưa ngươi còn chưa ngấu nghiến sao? Ta đã nhanh chóng chép xong 20 quyển sách. Còn ngươi, quyển đầu tiên còn chưa xong. Nam Nhan tay nhỏ, cầm bút tốn nhiều sức lực. Cô đã rất mệt rồi. Chưa kể còn bị Mục Triển Đình dùng thành ngữ quấy dày, lại càng cay cú hơn. Huynh chép sách của huynh, có thể đừng nói lung tung nữa không? Xem huynh viết cái gì, ngoại trừ huynh, còn ai có thể nhìn ra? Nghe vậy, Mục Triển Đình không bị thuyết phục, cầm bức thư pháp lên nhìn ngang nhìn dọc, càng ngày càng có cảm tình với. Chữ viết của mình, vặn lại, chữ ta viết rõ ràng rành mạch, là do ngươi ngu dốt và không biết cách đánh giá cao nó. Nam Nhan đập đầu vào tờ giấy. Ca ca, sau khi ngươi học xong, trở về nội môn tu hành đi, đừng tra tấn muội muội ta nữa. Sau khi Mục Triển Đình tìm ra câu khẩu quyết dẫn khí, hắn ta đã thành công trong việc dẫn khí ngay từ tối hôm qua. Bây giờ anh ta khiêm tốn như một kỹ nữ, dịu dàng nói. Sao muội có thể nói như vậy? Chúng ta một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nếu muội chưa bước vào luyện khí, ta phải đến và chăm sóc muội mỗi ngày chứ. Nam Nhan uể oải che lỗ tai, không nghe tên khốn kiếp niệm chú. May mắn thay, thời gian đau khổ của Nam Nhan đã kết thúc vào ngày thứ hai, khi các đệ tử nội môn bắt đầu kỳ nhập thất hàng năm của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các đệ tử luyện khí phải nhập thất 2 tháng trong khu vực cấm của giáo phái Dương Nguyệt. Mặc dù Mục Triển Đình thích đến đây hơn, nhưng hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc tạm cắt đứt liên lạc theo lệnh của người đứng đầu giáo phái. Khi Kỳ Dương đến gặp Nam Nhan vào ngày hôm sau, thấy rằng năng lượng của Nam Nhan đã khác. Muội đã thành công trong việc dẫn khí. Nam Nhan duỗi tay duỗi chân, hăng hái chạy tới. Đại ca ngày hôm qua không quấy rầy muội, buổi tối muội ngủ rất ngon, sáng nay tỉnh lại liền thành công luyện khí, huynh xem. Nàng giơ ngón tay chỉ vào lá cây bên cạnh, phất tay một cái, 2 chiếc lá xanh biếc bị linh khí cuốn lên, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay nàng. Không cần hướng dẫn, lần đầu tiên dẫn linh khí được vào cơ thể đã có thể sử dụng bằng một ngón tay. Năng khiếu của đứa trẻ này có lẽ hơi dị thường. Tuy rằng sau biến cố lớn, tâm tính của Kỳ Dương đã không còn như trước, nhưng hiện tại hắn không khỏi yêu thích nhân tài. Cho dù không phải là bởi vì khóa sinh mệnh, nhưng nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ sẵn sàng nuôi dưỡng cô bé ấy. Ca ca, ngươi xem, ta luyện khí thành công rồi, ta đi lấy đại cô đan giảm cân được không? Khi Nam Nhan đang nói, đôi mắt nhỏ khó dò của cô ấy đột nhiên lấp lánh, và Kỳ Dương cuối cùng cũng hiểu ra mục đích ban đầu của cô ấy khi tu luyện. Cô ấy muốn giảm cân bằng cách uống đan dược sau khi cô ấy luyện khí thành công. Đại cô đan chỉ có tu sĩ mới có thể uống, kỳ thực cũng chỉ là một loại đan dược có thể tiêu hóa trong cơ thể có tồn tại linh khí, để tu sĩ trong vòng 1 tháng thoát khỏi ngũ cốc luân hồi. Nhìn cô bé, Kỳ Dương lần đầu tiên cảm thấy muốn nhéo mặt cô. Uống đại cô đan không giảm cân được đâu. Nam Nhan dường như vỡ mộng. Tại sao? Kỳ Dương nói, đại cô đan không phải rượu nhan đan, vô dụng với thân hình. Nam Nhan lại thắp lên hy vọng, rượu nhan đan đó, chỉ có luyện dược sư cấp 9 Thương Châu mới có thể chế tạo ra được. Hầu hết những người bán rong trong giới tu luyện đều bán thuốc giả. Nói xong, Kỳ Dương kéo Nam Nhan đang quẫn trí lên, nói. Đi đi, đã đến lúc lĩnh linh điền của ngươi, nếu trồng trọt tốt, có thể điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực. Thật sự, không dối gạt ngươi, cách chương.